Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Mộ Hàn Mặc, Mộ Kình Lệ hơi chút do dự sau đó liền gật đầu rời đi. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở cường hãn hơn mấy lần trên người Hàn Mặc, nói vậy hắn đã thành công đột phá đến đỉnh điểm cảnh, trở thành cao thủ mạnh nhất Mộ gia bọn họ. Nếu như mình còn tiếp tục ở chỗ này chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn làm Hàn Mặc phân tâm tới chiếu cố mình, chẳng mau chút rời đi trợ giúp những đệ tử khác. Đợi sau khi Mộ Kình Lệ rời đi, Mộ Hàn Mặc mới chuyển tầm mắt đến trên người Hoàng Triển Hồng, một đôi con ngươi tràn đầy lãnh lệ, trong đó hàn khí lại càng phảng phất có thể ngưng tụ thành thực thể, nhìn đến Hoàng Triển Hồng không khỏi đánh rùng mình một cái. Suốt đoạn đường đi tới hắn thấy được không ít thi thể đệ tử Mộ gia, ngày xưa hoan khoái nở nụ cười lúc này lại biến thành một thi thể lạnh băng, mà nguyên nhân tạo thành hết thảy là bởi vì những người trước mặt này. Hắn đã từng đáp ứng chỉ ly thủ hộ tốt Mộ gia, hôm nay chính là thời khắc hắn thủ hộ. Trừ phi bọn họ bước qua thi thể của hắn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thương tổn người Mộ gia. Cảm nhận được thực lực Mộ Hàn Mặc, trên mặt Hoàng Triển Hồng lộ ra một tia kinh ngạc, chẳng qua là từ đầu đến cuối cũng không có sinh ra một chút cảm xúc sợ hãi. Không nghĩ tới Mộ gia vô dụng này thế nhưng cũng có cao thủ đỉnh điểm cảnh, bất quá chỉ có một đỉnh điểm cảnh cũng không có tác dụng gì. Mặc dù ngươi có thể ngăn cản ta, nhưng những người khác ngươi thì ngăn cản như thế nào? Nghe vậy, Mộ Hàn Mặc lạnh lùng nói. Mộ gia vô dụng, ngươi có tư cách gì nói như vậy? Ít nhất ta Mộ gia Mộ Chỉ Ly một người liền có thể bức bọn ngươi đến trình độ này, tính ra là Hoàng gia các ngươi vô dụng hơn đi. Lời nói này của Mộ Hàn Mặc có thể nói một câu trúng đích, khiến cho sắc mặt Hoàng Triển Hồng cực kỳ âm trầm. Chỉ biết khoe miệng lưỡi lợi hại, xem chiêu. Nói xong, một chiêu liền đánh tới Mộ Hàn Mặc. Xong, sắc mặt Mộ Hàn Mặc không biến hóa chút nào, tiên lực bàng bạc trong cơ thể cuồn cuộn bay thẳng đến nghênh đón Hoàng Triển Hồng. Rầm rầm rầm, trong lúc hai người giao thủ phát ra tiếng vang khổng lồ, Hoàng Triển Hồng càng đánh càng hăng. Cảnh giới hai người bọn họ như nhau, nhưng Mộ Hàn Mặc bất quá là mới đột phá mà thôi, nhưng là hắn ta STS dừng lại ở đỉnh điểm cảnh đã mấy năm rồi, nói như thế nào mình nắm giữ lực lượng cũng mạnh hơn so với Mộ Hàn Mặc mới đúng, nhưng trong lúc giao thủ Mộ Hàn Mặc nắm giữ lực lượng không thua gì hắn chút nào. Càng làm cho Hoàng Triển Hồng kinh hãi chính là kỹ xảo chiến đấu của Mộ Hàn Mặc, không trải qua nhiều lần chiến đấu tuyệt đối không cách nào có kỹ xảo chiến đấu như vậy, hết lần này tới lần khác điều này lại xuất hiện ở trên người một nam tử bất quá 20 tuổi. Điều này không khỏi làm hắn hoài nghi phán đoán của mình, Mộ Hàn Mặc trẻ tuổi như vậy làm sao có kỹ xảo chiến đấu phong phú như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Vốn tưởng rằng mình mặc dù muốn phí nhiều thời gian hơn cũng nhất định có thể đánh bại Mộ Hàn Mặc, nhưng là bây giờ nhìn lại đừng nói là đánh bại hắn, có thể giữ vững mình không bị đánh bại cũng đã cực kỳ không dễ. Tình huống của Mộ Hàn Mặc mặc dù cũng không hỏng bét nhưng chân mày của hắn cũng đồng dạng nhíu chặt, Hoàng Triển Hồng này thật sự rất khó đối phó trong khoảng thời gian ngắn căn bản. Góc truyện audio.com không cách nào đánh bại, mà những người hoàng gia khác ở trong đám người Mộ gia giống như là sói vào bầy cừu, căn bản không có người có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn, cứ như vậy tổn thất của Mộ gia không thể đo lường. Mấy gia tộc cùng với hoàng tộc viện thủ tất cả đều ra sức đối phó người hoàng gia, chẳng qua là hiệu quả vẫn không lớn, chỉ có thông qua phương thức vài người đối phó một người mới có thể kiềm chế người hoàng gia. Nhưng nhân thủ của bọn họ lại không đủ, cứ như vậy Mộ gia bị tiêu diệt bất quá là vấn đề thời gian. Ba người Mộ Chỉ Ly thông qua cấp tốc lên đường rốt cục đi tới Thiên Thăng Quốc, song bọn họ cũng không có buông lỏng một hơi, bởi vì Mộ Chỉ Ly có thể cảm nhận được lực lượng bộc phát ra ở Hoàng Thành. Hiển nhiên, Mộ gia đã giao thủ cùng với Hoàng gia. Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly liền cấp tốc chạy tới Mộ gia, nàng không biết song phương đã giao thủ bao lâu, chỉ có thể cầu nguyện mình có thể về kịp. Trên mặt Hàn Như Liệt và Thiên Nhi đồng dạng không tốt, nếu Mộ gia thật có chuyện gì xảy ra, không biết Chỉ Ly sẽ biến thành như thế nào. Người hoàng gia thật là đáng chết, Mộ Chỉ Ly điên cuồng đem tốc độ đạt tới nhanh nhất, ở nơi cách Mộ gia không xa nàng đã nghe được tiếng kêu thảm thiết đến từ chính Mộ gia, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tái nhợt, tâm cũng không tự chủ siết chặt. Tuổi còn trẻ có thể đạt tới thực lực như thế này đúng là không kém, đón thử tuyệt chiêu của ta đi. Trên mặt Hoàng Triển Hồng nhiều hơn một nụ cười ẩn hiện, loại cảm giác vẫn bị đè nén hắn rất không thích. Hôm nay biện pháp duy nhất chính là đánh ra tuyệt chiêu. Qua nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu người chết bởi một chiêu này, hắn tin tưởng Mộ Hàn Mặc cũng không ngoại lệ. Chỉ cần dọn dẹp hắn, những người khác đều không đáng là gì. Tiên lực mạnh mẽ dao động truyền ra từ trong cơ thể Hoàng Triển Hồng, sau một khắc một cỗ năng lượng kinh người đột nhiên bộc phát ra. Đó hoàn toàn là một loại lực lượng khó mà chống cự, vượt qua đỉnh điểm cảnh có khả năng thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Sắc mặt Mộ Hàn Mặc biến thành khó nhìn, hắn có thể đoán được cỗ lực lượng này cũng không phải là hắn đủ khả năng ngăn cản, nhưng vào lúc này hắn cũng chỉ có ngăn cản thôi, nếu không bị thương là mảng lớn đệ tử Mộ ra phía sau mình. Nhìn thấy cử động của Mộ Hàn Mặc, nụ cười trên mặt Hoàng Triển Hồng càng sâu, chợt cô đọng ra quang cầu năng lượng liền nhanh chóng bay về phía Mộ Hàn Mặc, mà lúc này, ở trong tay Mộ Hàn Mặc cũng cô đọng ra một cự lưới. Cự lưới cùng quang cầu gặp nhau trên không trung, sau một khắc làm tiêu mòn nhau, cự lưới rốt cục không chịu nổi gánh nặng tan vỡ ra, mà thể tích quang cầu thiên lực sáng ngời rút nhỏ hơn phân nửa, nhưng năng lượng còn sót lại vẫn không thể khinh thường. Tại lúc này, Mộ Hàn Mặc cũng không đủ thời gian cô đọng ra cự lưới một lần nữa, trong lúc nhất thời lâm vào bị động cực đoan. Đang lúc Mộ Hàn Mặc cho là mình sẽ bị quang cầu đánh trúng, đột ngột nghe thấy được một tiếng hét thảm. A, Hoàng Triển Hồng kêu thảm một tiếng, trên mặt hiện đầy bất khả tư nghị nhìn lên người trước mặt. Một tay che vết thương không ngừng chảy máu của mình vừa lên tiếng nói. Mộ Chỉ Ly, làm sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Căn cứ gia chủ bọn họ hỏi thăm, Mộ Chỉ Ly đi Hoàn Lăng Quốc vì hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất, hoàn thành sau liền. Góc truyện audio.com, trực tiếp quay về Thần Quyết Cung, sao lại sẽ đến Thiên Thăng Quốc? Cũng vì vậy hắn mới tiếp nhận nhiệm vụ này, nếu biết Mộ Chỉ Ly sẽ trở lại, trừ phi chính hắn muốn chết, nếu không tuyệt đối sẽ không đến nơi đây. Mộ Chỉ Ly trên mặt hiện đầy nét xanh mét, làm sao, ta xuất hiện ở nơi này cảm thấy rất kinh ngạc sao? Trong khi nói chuyện, động tác Mộ Chỉ Ly cũng không do dự chút nào, trong chớp mắt 10 người hoàng gia liền trực tiếp chết ở trong tay nàng. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta chưa kịp phản ứng thì người hoàng gia đã hoàn toàn mất sinh cơ. Cái này, mọi người tại chỗ cũng chú ý tới Mộ Chỉ Ly đến, người hoàng gia mặt xám như tro tàn. Vừa ra tay liền khiến cho bọn họ tổn thất 10 người, chẳng phải là nói nàng lại ra tay một lần, bọn họ liền toàn quân bị diệt rồi. Trong lòng người hoàng gia vào giờ khắc này đều sinh ra thôi ý rút lui, trước mặt Mộ Chỉ Ly, lực lượng tuyệt đối bọn họ căn bản cũng không có năng lực chống cự, tiếp tục bất quá là chờ chết thôi. Song, nếu là bọn họ hiện tại rời đi tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu Mộ Chỉ Ly hạ thủ trước tiên. Một cỗ cảm giác sắp tử vong bao phủ ở trong lòng bọn họ, so với lúc trước sảng khoái, hôm nay hoàn toàn là cảm giác được. So với người hoàng gia lúc này lòng người bàng hoàng, trên mặt người Mộ gia đều lộ ra nụ cười. Mộ Chỉ Ly lại chạy tới. Hơn nữa chuyện thực nàng một lần xuất thủ liền giải quyết 10 người khiến cho bọn họ tràn đầy lòng tin, từ một khắc Mộ Chỉ Ly xuất hiện liền ý nghĩa nguy cơ Mộ gia được giải trừ. Trong nhất thời, người Mộ gia chỉ cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng, đánh hẳn 10 tên hoàng gia còn lại lui về phía sau từng bước. Nguyên nhân chủ yếu cũng là người hoàng gia sinh ra thối ý, nếu không quả quyết sẽ không dễ dàng như thế. Hàn Như Liệt và Thiên Nhi lẳng lặng đứng ở một bên không có xuất thủ. Hơn 20 người này đối với Chỉ Ly mà nói bất quá là vẫy tay một cái mà thôi, mà Chỉ Ly không có tiêu diệt bọn họ trước tiên hiển nhiên là có lời muốn nói. Bọn họ thật sự không cần thiết đi tiếp náo nhiệt này, Chỉ Ly tất nhiên muốn chính tay mình đâm những người này. Cả người Hoàng Triển Hồng đều run rẩy, nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt hắn cảm thấy giống như là thấy được sát tinh, muốn nói chuyện mà một câu đều nói không ra, chỉ có thể lăng lăng đứng tại chỗ. Cảm giác lúc trước như thế nào? Có phải cảm thấy vô cùng sảng khoái hay không? Trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên một tia cười lạnh, chỉ ngón tay, một đạo thiên lực biến thành mũi tên nhọn trực tiếp xuyên thấu cánh tay Hoàng Triển Hồng, phế bỏ tay phải. Tốc độ cực nhanh cơ hồ không có người có thể thấy rõ, thậm chí Hoàng Triển Hồng cũng không cảm giác đau đớn, chẳng qua là lúc nhìn thấy cánh tay quen thuộc trên mặt đất mới như nghĩ tới cái gì nhìn mình tay phải rỗng tuếch phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Hai chân Hoàng Triển Hồng run rẩy, hắn khó có thể tưởng tượng cô gái tuyệt mỹ trước mặt ra tay tàn nhẫn như thế. Nghĩ tới đây, Hoàng Triển Hồng trực tiếp xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, hắn không bao giờ muốn ngốc ở chỗ này thêm một giây nào nữa. Nhìn thân ảnh cấp tốc rời đi của Hoàng Triển Hồng, trong mắt Mộ Chỉ Ly không có một tia gợn sóng, đầu ngón tay chỉ lần nữa, chẳng qua là lần này chỉ chính là chân trái Hoàng Triển Hồng. Đang thoát đi Hoàng Triển Hồng đột nhiên mất khống chế ngã trên mặt đất không khỏi nhìn lại chân mình liền. Góc truyện audio.com, phát hiện chân trái của mình đã biến mất máu chảy như rót. Không quá nửa phút, hắn liền trở thành một phế nhân triệt để. Biến hóa như thế làm cho người ta tiếp nhận như thế nào? Giọng nói của Mộ Chỉ Ly giống như là huyền băng vạn năm. Ngươi cho rằng ta dễ dàng để ngươi rời đi như vậy. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, ngươi phải vì hết thảy điều ngươi làm trả giá thật nhiều. Ở phía sau nàng, máu tươi đệ tử Mộ gia nhiễm đỏ mặt đất mà lúc nàng tiến vào cũng thấy thi thể nhị trưởng lão Mộ Kình Hoa. Trong lòng nàng áy náy tự trách đạt đến điểm cao nhất mà bây giờ điểm phát tiết duy nhất chính là người hoàng gia, Hoàng Triển Hồng lại càng đứng mũi chịu sao. Ngươi là ma quỷ. Trên mặt Hoàng Triển Hồng tràn đầy sợ hãi, hắn không nghĩ đến Mộ Chỉ Ly ra tay ngoan lệ như thế, tàn khốc đến trình độ vô tình. Ánh mắt của nàng ta không có chút nào dao động, dường như đối với nàng ta mà nói đây là một việc không thể bình thường hơn. Nhìn trạng huống Hoàng Triển Hồng, trong lòng những người hoàng gia khác đều tràn đầy cảm giác sợ hãi, khó có thể bọn họ cũng sẽ giống như Hoàng Triển Hồng, nếu là như vậy bọn họ tình nguyện thống khoái chết đi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, hôm nay bọn họ khó thoát. Vốn tưởng rằng là một phần đắc ý, không nghĩ tới lại bùa đòi mạng của bọn họ, sớm biết như thế bọn họ liền không tới. Dưới loại tâm hoảng ý loạn này, một người trong đó liền trực tiếp bị đệ tử Mộ gia đánh trúng chỗ yếu hại, kèm theo tiếng kêu thảm thiết trực tiếp rời đi thế giới này. Mộ Chỉ Ly cũng không để ý tới lời nói Hoàng Triển Hồng, lấy thủ đoạn như lôi đình trực tiếp diệt toàn bộ người hoàng gia còn lại. Trừ Hàn Như Liệt và Thiên Nhi, không có người nào nhìn thấy Mộ Chỉ Ly xuất thủ như thế nào, những người đó giống như nhận lấy đòn nghiêm trọng phun huyết mà chết. Nhìn thấy một màn này, hình tượng Mộ Chỉ Ly ở trong lòng mọi người Mộ gia không khỏi càng thêm rõ ràng, cũng cao lớn vài phần. Những cường giả ở trong mắt bọn họ khó mà chống đỡ, ở trong tay Mộ Chỉ Ly lại là kết cục bị tiêu diệt trong khoảnh khắc, thật sự là quá mạnh mẽ. Trong mắt Mộ Kình Lệ tràn đầy rung động, thời gian một năm không gặp, thực lực Chỉ Ly lại tăng lên tới trình độ khủng bố như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy bất khả tư nghị, bất quá càng nhiều hơn là nồng hậu vui mừng. Tất cả mọi người Mộ gia vây quanh Hoàng Triển Hồng ở trung ương, người lúc trước diễu võ dương oai lúc này đã trở thành một phế nhân triệt đầu triệt đuôi. Té trên mặt đất, Hoàng Triển Hồng nhìn những khuôn mặt tràn đầy oán hận xung quanh mình, trong lòng bị sợ hãi chôn chặt. So ra mà nói, hắn tình nguyện thống khoái chết đi như những người hoàng gia kia, mà không phải như hiện tại như vậy. Các ngươi không được tới đây. Hoàng Triển Hồng hoảng sợ lên tiếng, chợt nghĩ tới điều gì cực kỳ quan trọng, nhìn Mộ Chỉ Ly nói. Nếu là hoàng gia chúng ta biết chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mặc dù ta chết, hoàng gia chúng ta còn có rất nhiều cao thủ, ta không tin ngươi vẫn luôn có thể sống ở Mộ gia. Đến lúc đó, Mộ gia trốn không thoát vận rủi bị diệt môn. Hoàng Triển Hồng biết mình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên nói chuyện càng ác độc, hắn tin tưởng hoàng gia nhất định sẽ thay bọn họ báo thù, đến lúc đó Mộ Chỉ Ly nhất định sẽ nếm thử tư vị thống khổ. Xong, hắn mong, gocchuyenaudio.com, đợi vẻ mặt lo lắng Mộ Chỉ Ly cũng không có xuất hiện, ngược lại trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra nụ cười. Không sai, chính là nụ cười. Mộ Chỉ Ly có phải điên rồi hay không, lại vẫn có thể cười được. Câu tiếp theo của Mộ Chỉ Ly cũng để cho cả người Hoàng Triển Hồng giống như rơi vào trong hầm băng. Một ngày như lời ngươi nói vĩnh viễn cũng sẽ không đến, người hoàng gia cũng không thể giúp ngươi báo thù. Mộ Chỉ Ly trong mắt hiện lên vẻ châm chọc, nhìn Hoàng Triển Hồng chậm rãi nói. Bởi vì, hoàng gia đã bị ta diệt môn, ngươi là một người hoàng gia cuối cùng. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Hoàng Triển Hồng giống như điên rồi cường điệu nói. Đây chính là sự thật, nếu không ngươi cho rằng ta là đúng dịp tới Mộ gia hay sao? Ta sau khi diệt hoàng gia mới đến đây tìm các ngươi, đi xuống đất mà gặp người gia tộc ngươi đi. Nói xong, Mộ Chỉ Ly chuyển con ngươi nhìn Mộ Kình Lệ nói. Hắn giao cho mọi người giải quyết, hôm nay trên người Mộ gia tích tụ quá nhiều oán khí, phát tiết ở trên người Hoàng Triển Hồng cũng là một chủ ý không tệ. Mộ gia người lại đắm chìm ở trong lời nói lúc trước của Mộ Chỉ Ly, cả hoàng gia thế nhưng đã bị Mộ Chỉ Ly diệt môn rồi. Một gia tộc cường đại như vậy thế nhưng trực tiếp bị diệt môn rồi, thù hận lúc trước của bọn họ cũng đã báo, nghĩ tới đây, lo lắng trong lòng mọi người biến thành sảng khoái. Lần này, Mộ gia tổn thất cũng không nhỏ, kiến trúc phủ đệ xuất hiện hỏng hóc thật lớn, bất quá so với thương vong Mộ gia căn bản không đáng giá nhắc tới, Mộ gia tổn thất gần 200 người. Số lượng thương vong không ít nhưng cũng không thương tổn được căn cơ Mộ gia, điểm này cũng là đáng để ăn mừng. Chẳng qua là vẻ mặt tất cả người Mộ gia là khuôn mặt u sầu, nhiều thân nhân như vậy đồng thời qua đời như thế nào nhanh như vậy là có thể phai nhạt. Trong nghị sự đường, Mộ Chỉ Ly nhìn gia chủ cùng với chư vị trưởng lão tại chỗ, nặng nề quỳ xuống. Cháu là tội nhân Mộ gia thương vong lần này đều là bởi vì cháu dựng lên. Thấy thi thể đầy đất, nàng căn bản ngay cả ý nghĩ giải thích cũng không có. Nếu không phải bởi vì nàng, bọn họ cũng sẽ không chết. Trong thanh âm Mộ Kình Lệ mang theo vẻ trầm trọng lên tiếng nói. Chỉ Ly, đứng dậy đi, chuyện này cũng không thể trách cháu. Mặc dù nguyên nhân chuyện này là mâu thuẫn giữa Mộ Chỉ Ly và Hoàng gia, nhưng hết thảy cũng không phải là ý nàng mong muốn, huống chi nàng đã giảm tổn thất đến nhỏ nhất. Trải qua thời gian này, Mộ gia cường đại vượt quá bọn hắn mỗi người Mộ gia mong đợi, nếu không phải bởi vì Chỉ Ly, Mộ gia bọn họ căn bản sẽ không có hôm nay. chỉ có thể nói hoàng gia thực sự quá hèn hạ, đồng thời cũng nói lên một đạo lý, Mộ gia nhất định phải nhanh chóng cường đại lên. Mặc dù thực lực bọn hắn bây giờ ở Thiên Thăng Quốc đã cực kỳ không tệ, nhưng là so với các gia tộc vương quốc khác còn chênh lệch rất lớn. Thay vì nói lần này là bởi vì Mộ Chỉ Ly mà dẫn đến Mộ gia bọn họ bị dính líu, chẳng nói là chính bọn hắn không có bản lãnh tự vệ do đó trở thành gánh nặng của Mộ Chỉ Ly. Những trưởng lão khác cũng rối rít gật đầu. Chỉ Ly, mau đứng lên đi. Chuyện này không thể trách ngươi, là chúng ta không có thực lực bảo vệ đệ tử Mộ gia. Lời nói này là ý nghĩ trong lòng mỗi vị trưởng lão, không riêng gì bọn họ, các đệ tử Mộ gia cũng không có bất kỳ một người vì chuyện này mà trách Mộ Chỉ Ly, ngược lại, danh vọng Mộ Chỉ Ly. Góc truyện audio.com, không chỉ không rớt xuống, ngược lại càng thêm cao. Chuyện lần này đáng giá chúng ta nghĩ lại, bất luận chuyện này lúc ban đầu nguyên nhân là cái gì, đó chẳng qua là ngòi nổ thôi. Nguyên nhân căn bản nhất là thực lực Mộ gia ta không đủ mạnh lớn, mới có thể cho đối phương có cơ hội. Nếu chúng ta đủ cường đại, mặc dù đối phương có tâm tư kia cũng không có bổn sự kia. Mộ Kình Thao lên tiếng nói, lúc này trong mắt của hắn còn hiện đầy tia máu đỏ, huynh đệ Mộ Kình Hoa này qua đời làm cho hắn đau lòng không dứt. Lời nói của Mộ Kình Thao dẫn tới đồng ý của mọi người tại chỗ, đúng vậy, đây mới là nguyên nhân căn bản nhất. Mộ Kình Lệ gật đầu, thanh âm uy nghiêm truyền vào trong tai mỗi người tại chỗ. Lần này Mộ gia chúng ta bị tổn thất không nhỏ, thân nhân qua đời cho chúng ta tràn đầy đau đớn, nhưng chúng ta nhất định phải bằng thời gian nhanh nhất khôi phục trạng thái bình thường. Mặc dù hậu quả rất lớn, nhưng cho chúng ta khắc sâu hiểu được vấn đề của chúng ta. Ta hy vọng các vị có thể ủng hộ các đệ tử Mộ gia để cho bọn họ kiên cường lên. Cách chương.